Vạn đạo Long Hoàng, chương 3918, Thánh thụ hạt giống. Vẫn là hai cái, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bất quá, Lục Minh nghĩ tới một vấn đề, nụ cười trên mặt biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại còn có một cái không gian chi môn. Lục Minh nói nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở tầng thứ 9, Lục Minh lại còn thấy được một cái vòng xoáy, là một cái không gian chi môn. Cái này tuyệt đối không phải đi ra không gian chi môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì ra ngoài rất đơn giản, dọc theo đường cũ lui về thối lui đến tầng thứ nhất liền có thể đi ra. Một phiến này không gian chi môn, chẳng lẽ là thông hướng tầng tiếp theo? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo phía trước quy luật suy tính thật vẫn có khả năng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ hai thế giới, có 9 lối vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ hai thế giới thông hướng thế giới tầng thứ ba, có 8 cái cửa vào. Một mực hạ đến tầng thứ 8 đến tầng thứ 9, có 2 cái cửa vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy, tầng thứ 9 có một cái cửa vào, vừa lúc là phù hợp quy luật. Chẳng lẽ, còn có tầng thứ 10, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là tinh linh tộc người đúng không nói, chỉ có tầng thứ 9 sao? Tại sao có thể có tầng thứ 10? Lục Minh đặc biệt hiếu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ 9 thu hoạch lại lớn như vậy thật sự có tầng thứ 10, sẽ có bao nhiêu thu hoạch? Lục Minh phi thường tâm động, dự định tìm tòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là, nếu có tầng thứ 10 thế giới, tà linh có thể hay không phi thường khủng bố, ta bây giờ tà linh châu trận pháp, có thể hay không chấn nhiếp? Lục Minh có chút do dự, muốn hay không phản hồi tầng thứ 8, đi nhiều săn giết một chút tà linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cùng có hay không tầng thứ 10 còn chưa biết, ta trước đi xem một cái, cẩn thận một chút, nếu như phát hiện tà linh quá mức khủng bố ta lập tức lui về. Lục Minh làm ra quyết định, sau đó thu liễm khí tức bước vào trong nước xoáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một khắc Lục Minh xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm, đây là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lục Minh đưa mắt tứ phương thời điểm, có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này thế giới, cùng phía trước thế giới, hoàn toàn không giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mặt thế giới, mặc kệ thế giới nào, đều là xanh tươi tốt, tràn đầy sinh cơ. Nhưng là thế giới này, hoàn toàn không giống, khắp nơi đều là thạch đầu tĩnh mịch một mảnh, không có phát hiện một căn thực vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại sao có thể như vậy? Lục Minh lộ ra nghi hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ 9 về sau thế giới cũng không phải là sinh cơ bừng bừng, mà là tĩnh mịch một mảnh, vừa ra hồ Lục Minh dự kiến. Lục Minh quyết định hảo hảo xem xét một phen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thu liễm khí tức bay ra ngoài, nhưng là đưa mắt nhìn tới toàn bộ đều là tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào sinh cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa thế giới này, không có tà linh tháp cũng không có phát hiện bất luận cái gì tà linh tiên địa, giống như liền Lục Minh một cái sinh linh. Sinh cơ bừng bừng thế giới phía sau, là một cái tĩnh mịch thế giới, đây rốt cuộc nói rõ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trăm mối vẫn không có cách giải, gocchuyenaudio.com. Nhưng là hắn khó có thể áp chế tò mò trong lòng tâm, tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước bay đi, quyết định tìm tòi hư thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bay thẳng đến được khoảng cách mấy triệu dặm, vẫn là tĩnh mịch một mảnh, không có phát hiện chút nào thực vật cũng không có phát hiện chút nào sinh linh. Chẳng lẽ đây chính là một cái tử tịch thế giới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh có chút thất vọng. Lúc đầu còn nghĩ có thể có đại thu hoạch đây, kết quả phát hiện cái gì cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, không đúng, lúc này, Lục Minh bỗng nhiên cảm giác không đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn từ trong không khí, mơ hồ cảm giác có từng sợi sinh mệnh tinh khí, đang lưu động. Một tia này sinh mệnh tinh khí, vô cùng nhạt, không cẩn thận cảm ứng, cơ hồ không cảm giác được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này sinh mệnh tinh khí từ mặt đất toát ra, sau đó hướng về một cái phương hướng, chậm rãi lưu động, chỉ là vô cùng nhạt, phi thường chậm chạp, không cẩn thận cảm ứng, rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Xem ra thế giới này, cũng không phải là không có chút nào sinh cơ, chỉ là sinh mệnh tinh khí tựa hồ bị vật gì đó hấp dẫn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi xem một chút, Lục Minh phi thường tò mò, linh thức phát tán ra, dọc theo sinh mệnh tinh khí hội tụ phương hướng, bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy, Lục Minh bay thẳng đến được nửa ngày. Nửa ngày sau, Lục Minh rốt cục thấy được một màn kinh người. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, đại địa bên trên, xuất hiện một gốc cổ thụ chọc trời. Đây là Lục Minh ở cái thế giới này, thấy được duy nhất một gốc thực vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là, một bụi này thụ mộc quá mức cao lớn, đạt đến vạn trượng trở lên, tán cây che khuất bầu trời. Từ xa nhìn lại, một bụi này cổ mộc lấp lóe lấy lập lòe thần quang, mỗi một chiếc lá, đều lưu chuyển lên nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nhánh cây ở giữa, Lục Minh thấy được một cái trái cây. Không, là hai cái trái cây, nhánh cây một bên khác Lục Minh lại thấy được hai cái trái cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái trái cây thành màu xanh biếc tràn ngập nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh tinh khí. So trước đó Lục Minh lấy được cao cấp tinh linh thụ trùng sinh mệnh tinh khí còn nồng nặc gấp 10, không, là gấp 100 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trố mắt đứng nhìn, quả thực khó có thể tin. Thế giới này, toàn bộ đều là hoàn toàn khô khan cô quạnh, nhưng nhìn đến viên thứ nhất thụ mộc liền kinh người như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấu chốt là, đó là đẳng cấp gì tinh linh thụ trùng. Vượt xa cao cấp tinh linh thụ trùng, chẳng lẽ là tinh linh tộc trong truyền thuyết thánh trùng, thánh thụ hạt giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng rồi, nhất định là tinh linh tộc thánh thụ hạt giống, không có sai, chỉ là không nghĩ tới thế mà dựng dục ra hai cái thánh thụ hạt giống. Cốt ma thanh âm vang lên, cũng đầy là sợ hãi thán phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nghe Lăng Vũ Vi đề cập qua cho dù dựng dục ra tinh linh thánh thụ hạt giống, cũng chỉ có một cái, tại sao có thể có hai cái? Lục Minh cũng rất là kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, cái này rất đơn giản, thế giới này, quá lâu không có người đi vào, hơn nữa cây này mộc đã xảy ra biến dị, hấp thu toàn bộ thế giới tinh khí, cho nên mới có thể dựng dục ra thánh thụ hạt giống, hơn nữa còn là hai cái. Không chỉ là thánh thụ hạt giống, cái này mỗi thân cây cối cũng khó lường, nếu là có tinh linh tộc có thể ở trong này tu luyện một đoạn thời gian, dung hợp trong cây cối một sợi tinh khí tuyệt đối có thể có biến hóa kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ma giải thích nói, hắn từ Lục Minh mi tâm bay ra cẩn thận hướng về phía trước cổ mộc làm ra rất nhiều suy luận. Hai cái thánh thụ hạt giống, không biết đưa cho tinh linh tộc sẽ có dạng gì ban thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong mắt phát ra đoạt mục quang huy, hai cái đều giao cho tinh linh tộc ngươi ngốc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt ma xem thường, không cho tinh linh tộc ta giữ lại cũng không cái gì dùng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, làm sao sẽ vô dụng, có đại dụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái thánh thụ hạt giống, người giao ra một cái liền có thể, bản thân lưu một cái, về sau tìm phương pháp bồi dưỡng, nếu như bồi dưỡng thành thục đối với tu luyện là phi thường có chỗ tốt. Nếu như ngươi muốn sáng tạo thế lực chỗ tốt kia càng thêm lớn, có thể đồng thời để vô số người dưới tàng cây tu luyện tăng cao tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ma nói, Lục Minh trầm ngâm một chút cuối cùng gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù hắn bây giờ không có sáng tạo thế lực ý nghĩ, nhưng là về sau là nói không chừng. Hiện tại chỉ là hắn tu vi quá thấp mà thôi, về sau thực lực mạnh học cái kia ám dạ sắc vi, sáng tạo một cái thế lực cùng thiên cung tranh phong cũng là lựa chọn tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước thu hồi đến, Lục Minh dậm chân mà ra, đi tới cổ mộc tán cây phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô hô, nồng nặc sinh mệnh tinh khí, hướng về Lục Minh lao đến, như cuồng phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vung tay lên, phá mở sinh mệnh tinh khí, đi tới một cái trái cây phía dưới, sau đó tháo xuống trái cây, ngón tay vạch một cái, phá mở trái cây. Lập tức một cỗ lục quang, xông vào chân trời, nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh tinh khí, bộc phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, đón lấy, một cái hạt giống, trực tiếp bay ra ngoài, lại muốn đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.